Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, săn hùng bi. Hùng bi đến rồi, không có ai biết, một con kia hùng bi từ nơi đâu đến, chỉ là hắn sau khi đến, toàn bộ bộ lạc như lâm đại địch, huy hoàng không chịu nổi một ngày, nếu không phải cái kia một nhóm người nguyên thủy xem thời cơ được nhanh. Nhảy lên cây cối chiếm được tính mạng, chỉ sợ đã trở thành cái kia hùng bi món ăn trong mâm. Hùng bi, chính là chân chân chính chính giữa rừng núi bá chủ. Lão hổ sư tử cỗ không có thể cùng tranh tài. Trưởng thành hùng bi, khí huyết hùng hậu, trời sinh mang theo một cỗ sát khí. Bình thường yêu thú như không có 500 năm trở lên đạo hạnh. Gặp phải hùng bi cũng chỉ có chạy trối chết phân. Đây chính là hùng bi, chân chính giữa rừng núi bá chủ. 5 năm trước kề bên này tới một con hùng bi, cùng nguyên thủy bộ lạc tranh đoạt sinh tồn tài nguyên. Phàm là có săn thú đội dám can đảm ra ngoài, đều bị cái kia hùng bi cắn chết. Không có lựa chọn khác, bộ lạc muốn sinh tồn, nhất định phải vào núi rừng ở giữa đi săn. Nhất định phải đối mặt hùng bi. Trận chiến kia bộ lạc hao tổn 50 vị dũng sĩ mới đem hùng bi khí lực hao hết, sau đó đem chém giết. Dương Tam Dương trên thân áo khoác chính là tự cái kia hùng bi trên thân lột xuống. Hùng bi đều có địa bàn. Mấy năm trôi qua, con kia hùng bi khí cơ dần dần tán đi. Phụ cận lại có một con mới hùng bi di chuyển tới, đem nơi này trở thành chính mình thiên đường. Cạm bẫy trói buộc không ngừng hùng bi, đây là nhất định. Dương Tam Dương không nhanh không chậm trong tay bện một cái lưới lớn, nghe gào thét sơn lâm gầm rú, con mắt có chút nheo lại. Hùng bi xuất hiện kỳ thật sớm có báo hiệu, bởi vì có người nguyên thủy phát hiện nhà mình cạm bẫy bị xúc động, chỉ để lại đầy mặt đất da lông, con mồi nhưng không thấy. Không hề nghi ngờ, con mồi là bị hùng bi mang đi, mà là cái kia hùng bi bởi vì phụ cận phong phú vật tư, dứt khoát ở đây ở lại, trong mỗi ngày ăn trong cạm bẫy con mồi. Đắc ý, cái này hùng bi đem giữa rừng núi trong cạm bẫy con mồi trở thành nhà mình đồ vật. Căn bản cũng không khen người tộc leo núi săn thú. Đến bây giờ, toàn bộ bộ lạc một mảnh lo sợ không yên. Lòng người bàng hoàng nôn nóng bất an, ngón tay linh xảo đánh ra cái này đến cái khác lưới kết. Một con hùng bi mà thôi, cũng không bị để ở trong mắt. Nhà mình khốn tiên dây thừng dưới, cái kia hùng bi lợi hại hơn nữa cũng muốn thúc thủ chịu trói. Nhưng cũng không thể gặp phải sự tình liền dựa vào nhà mình. Hắn có một loại dự cảm, chính mình sớm tối đều sẽ rời đi bộ lạc. Chính mình muốn dạy bọn hắn chính là ứng đối sự tình biện pháp, kỹ thuật, thủ đoạn, mà không phải là một cái bảo mẫu. Trong núi rừng dũng sĩ đều đã rút về. Hùng bi cũng không phải nói đùa. Cái kia hùng bi hống một tiếng, phạm vi mấy chục dặm đều có thể nghe nói. Như cái kia hùng bi xảo trá một chút, không cùng mọi người cùng chết, đám người là tuyệt đối không làm gì được cái kia hùng bi. Hùng bi chỉ cần một ngày không đi, như vậy nhân loại liền không thể vào núi đi săn. Thịt khô mặc dù chữ đầy đủ, nhưng là miệng ăn núi lở. Sớm tối có ăn xong một ngày, cái này hùng bi nhất định phải sớm làm diệt trừ. Hàn ác kỷ tức sắp đến, lưu cho đám người thời gian không nhiều lắm. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, một tấm lưới biên chế rất nhanh. Có chư vị người nguyên thủy tương trợ, bất quá ngắn ngủi nửa ngày, một tấm phạm vi 30 mét lưới lớn cũng đã bện ra. Cái kia lưới tơ mỗi một sợi dây thừng đều có bình thường anh hài lớn bằng cánh tay. Tăng thêm dây thừng mềm dẻo, cho dù hùng bi muốn cắn đứt dây thừng, không có cái nhất thời nửa khắc cũng là mơ tưởng. Nhất thời nửa khắc thời gian, đầy đủ đám người đem cái kia hùng bi rút gân lột ra, nghiền xương thành cho, cả trương lưới chẳng biết nặng bao nhiêu, muốn hai cái tráng hán hợp lực mới có thể mang nổi. Dương Tam Dương điểm 10 cái dũng sĩ, đối mặt lấy tộc nhân chờ đợi ánh mắt, một đám người hướng giữa rừng núi đi đến. Hùng Bi trải qua thường ẩn hiện địa phương, sớm đã bị đám người dò xét rõ ràng. Người Nguyên Thủy mặc dù không có bản lĩnh cùng Hùng Bi đơn đấu, nhưng muốn ở đây trong rừng đào mệnh cũng không phải quá khó. Hùng Bi hình thể khổng lồ, muốn leo cây nhưng không dễ dàng. Mà người Nguyên Thủy thân hình mạnh mẽ, leo cây như dẫm trên đất bằng. Cái kia Hùng Bi có khi nhìn thấy nhân loại, lại chỉ có thể khí hoa hoa gọi, không ngừng tạp động cây cối, lại không có thể làm sao. Dương Tam Dương một đoàn người tiến vào núi rừng ở giữa. Có người dẫn đường, một đoàn người lần theo Hùng Bi tung tích, đi vào cái kia Hùng Bi hang ổ phụ cận, lưới lớn bày ra, lại giải lên lá cây, sau đó dây thừng cơ quan vòng qua một viên rộng lớn cây cối. Bị trốn trên cây cối đám người cầm trong tay, tinh thần khẩn trương nhìn chằm chằm Hùng Bi hang ổ. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn xem săn thú đội thủ lĩnh, liền bút mang vạch không ngừng cùng đối phương giao lưu. Qua một lúc lâu mới thấy cái kia thủ lĩnh thân thể run một cái. Mặc dù sắc mặt sợ hãi, nhưng cũng chỉ có thể trên mặt bất đắc dĩ rơi xuống cây. Đứng ở Hùng Bi hang ổ trước đi tiểu, không ngừng phá hư Hùng Bi hang ổ. Buổi chiều mặt trời chênh chếch thời gian này Hùng Bi đã săn thú trở về. Cả trương lưới đã bố lại Hùng Bi hốc cây trước. Bất luận từ cái hướng kia, Hùng Bi đều phải trải qua cái này tấm lưới lớn. Cho dù Hùng Bi từ phía sau trở về, cũng muốn vây quanh cửa hang, trải qua lưới đánh cá bên trong. Quả nhiên không có để đám người đợi bao lâu, liền nghe nơi rất xa giữa rừng núi một trận vang động. Đại địa rất nhỏ run run, một con hình thể khổng lồ Hùng Bi, trong miệng ngậm con mồi từ nơi xa trở về. Cái kia Hùng Bi hiện ra màu đen, quanh thân không có chút nào tạp xác, lông tóc nước sáng gọi người nhịn không được đi lột một thanh. Cái kia Hùng Bi cao 1m5, dài 3m tả hữu, những nơi đi qua sơn lâm cây cối không ngừng run run. Thủ lĩnh nhìn thấy cái kia Hùng Bi, thân thể run một cái, liền vội vàng xoay người hướng hốc cây chui vào, giống tương đương, nhà mình lãnh địa nhận xâm nhập. Cái kia Hùng Bi lập tức lông tóc nổ tung, đột nhiên rít lên một tiếng, như cuồn cuộn thiên lôi ở bên người nổ vang, cả kinh nhân thủ chân như nhũn ra tứ chi bất lực. Chỉ thấy Hùng Bi chạy nhanh nhảy lên hướng động phủ. Dương Tam Dương xem thời cơ diệu, đột nhiên kéo một phát dây thừng, hơn 10 vị người Nguyên Thủy cùng nhau kéo một phát dây thừng. Cạm bẫy cấp tốc co vào, Hùng Bi không kịp phản ứng một đầu xông tới, bị lưới lớn treo lên tới. Hùng Bi tốc độ rất nhanh, ngắn ngủi 30 mét bất quá 2-3 giây mà thôi. Muốn bắt được Hùng Bi, nhất định phải trước thời hạn dự phán. Mà lại Hùng Bi rất giàu hoạt, mọi người tại động phủ trước làm hạ bẫy dập, không thể gạt được Hùng Bi cái mũi. Người này tất nhiên sẽ không dễ dàng mắc lừa, nếu để cho phát hiện lưới lớn, chỉ sợ đám người kết muốn biến thành Hùng Bi món ăn trong mâm. Bất quá sự thật chứng minh, Hùng Bi trung quy là súc sinh, nhìn thấy địch nhân tại chính mình hang ổ bên trong làm phá hoại, lập tức giận dữ vọt lên, căn bản cũng không có bất luận cái gì suy nghĩ ý nghĩ. Đương nhiên, như Dương Tam Dương kéo dây thừng sớm, hoặc là đã muộn, chỉ sợ thủ lĩnh muốn trở thành cái kia Hùng Bi món ăn trong mâm. Giống tương đương, Hùng Bi bị treo giữa không trung, ngửa mặt lên trời gào thét, không ngừng gầm thét, giãy giụa lấy muốn đem lưới lớn xé rách, không thể trì hoãn thời gian. Như cho Hùng Bi cơ hội, người này thật có thể xé rách lưới lớn chui ra ngoài. Đến lúc đó nghênh đón đám người chính là cái kia Hùng Bi lửa giận. Dương Tam Dương cầm trong tay côn bổng, không nói hai lời thuận theo dây thừng trượt xuống đi, nương theo lấy tiếng gió rít gào, một côn bổng hướng về Hùng Bi miệng đánh tới, không thể để cho Hùng Bi cắn đứt dây thừng, cho tới nói nó tứ chi, muốn xé rách lưới lớn, vẫn là phải cần một khoảng thời gian. Các vị người nguyên thủy nhìn thấy Hùng Bi bị bắt lấy được, đều là sắc mặt mừng rỡ, phảng phất điên cuồng, không nói hai lời cầm lấy côn bổng đổ ập xuống đập xuống. Hùng Bi bị dán tại không trung, lúc này cho dù là có Bá Vương Dũng, nhưng cũng không còn sức đánh trả, chỉ có thể không ngừng gầm thét, rên rỉ. Cái kia thủ lĩnh sắc mặt nhợt nhạt, thân thể run rẩy tự trong hốc cây đi ra, nghiêng người dựa vào trên đại thụ thở hổn hển. Lúc này liền động thủ khí lực cũng không có, nửa khắc đồng hồ thời gian, cái kia Hùng Bi đã không có khí tức. Dương Tam Dương chỉ huy đám người đem Hùng Bi khiêng đi, sau đó chụp chụp cái kia thủ lĩnh bả vai, lộ ra một bộ vẻ tán thưởng. Lần này mình hành động có chút mạo hiểm, tốt nhất là trước thời hạn đào hố sâu động, ở phía trên bố trí tốt lưới lớn, con mồi, dụ làm cái kia Hùng Bi mắc câu. Đáng tiếc hắn căn bản cũng không có đào cạm bẫy thời gian. Không đợi đem cạm bẫy đào xong, chỉ sợ Hùng Bi đã giết tới đây. Ngày sau định muốn chế tác một cái hố, dùng làm trước thời hạn bố trí cạm bẫy chuẩn bị ở sau. Dương Tam Dương âm thầm đích thì thầm một tiếng, đám người kéo dắt lấy Hùng Bi trở lại bộ lạc. Sau đó một nhóm người nguyên thủy thừa dịp trời chiều chưa rơi, nhanh đi núi bên trong thu thập trong cạm bẫy con mồi. Trên thực tế, cái kia Hùng Bi sở dĩ ở đây an cư lạc nghiệp, còn là bởi vì bị cái kia vô số trong cạm bẫy săn bắt đến chỗ đồ ăn dụ hoặc, không làm mà hưởng. Cả ngày đã có sẵn ăn, ai nguyện ý đi? Cái kia Hùng Bi phát hiện trong cạm bẫy con mồi về sau, chợt cảm thấy đất này chính là thiên đường, lập tức ở đây an cư lạc nghiệp không đi. Cái kia Hùng Bi nhìn thấy nhân loại thu hoạch con mồi, còn cho rằng nhân loại tại cùng nó cướp đoạt đồ ăn, thế là lập tức không vui. Mặc dù nói cái kia núi bên trong con mồi hắn căn bản là xa xa ăn không hết, nhưng cũng tuyệt không muốn cùng người khác chia sẻ. Gấu máu, mật gấu đều là rượu vật, có các loại đủ loại công hiệu. Bộ lạc gieo hò, săn giết được một con Hùng Bi, đối với khắp cả bộ tộc đến nói, đều là sĩ khí đại trấn sự tình. Hôm nay nếu có cung tên tại tay, mọi người căn bản là không có tất phải mạo hiểm. Cái kia giữa rừng núi con mồi, còn không phải tùy ý lấy dùng. Dương Tam Dương một người ngồi ngay ngắn ở đống lửa trước, trong đầu không ngừng trầm tư. Các loại tra thiếu bổ lậu, ở đây đại hoang thế giới, phân bố nguy cơ, hơi không cẩn thận chính là tính mạng đều đừng hạ tràng. Hắn sao dám tùy tiện mạo hiểm, sao dám không thận trọng. Chỉ là muốn chế tác cung tên, lại không đơn giản như vậy. Dương Tam Dương âm thầm lắc đầu. Có cung tên, trong thiên địa này sở hữu dã thú đều có thể săn được, nhưng cung tên lại không phải dễ dàng như vậy luyện chế. Khỏi cần phải nói, liền nói cung tên dây cung nơi nào đến, dựa vào thô bố dây gai căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Trước mắt sinh hoạt cần thiết đủ rồi, không thể quá mức với tham lam. Bất quá mặc dù không có chế tác cung tên dây cung, nhưng lại có thể trước thời hạn làm một chút chuẩn bị. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm trầm tư. Đi một bước, nhìn trăm bước mới có thể tại nguyên thủy thế giới trôi qua tốt. Hắn cuối cùng không phải những mông muội kia người nguyên thủy. Đăm chiêu suy nghĩ đều vượt xa đám người đoán trước. Nhiệt khí xông vào mũi, mùi thịt phiêu giật, ra trong tay cắm thịt nướng, đặt ở Dương Tam Dương chóp mũi lung lay. Dương Tam Dương cười cười, tiếp nhận ra đưa tới thịt nướng, trong đôi mắt lộ ra ý cười, sờ lên da đầu, không hề tiếc rẻ sắc tán thưởng. Bàn cổ tương đương, da thanh âm rất giòn, nhưng lại lộ ra cứng ngắc. Da, Dương Tam Dương nói một tiếng, sau đó cúi đầu xuống nhìn xem ra, hơi làm trầm tư nói, ngươi bây giờ là càng ngày càng thông minh. tiếng nói vang lên, là một mảnh hừ hừ thanh âm. Dương Tam Dương chính mình cũng nghe không hiểu chính mình nói cái gì. Liền phảng phất có một khối sắt nhét vào trong cổ họng, ngăn cản chính mình phát âm. Ai, gánh nặng đường xa a. Dương Tam Dương thở dài một tiếng, ăn xong thịt nướng quay người đi vào trong động phủ nằm ngủ. Hắn hạ quyết tâm, nhất định muốn nghĩ cái nói chuyện biện pháp, chí ít không thể như thế hừ hừ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?